Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sóc khoác áo choàng màu tối, thắp một ngọn đèn lồng, ánh nến mông lung, gõ cửa viện Vạn Sư gia. Ai? Trong viện truyền đến tiếng hỏi thăm cơ giới. Hiện giờ Vương gia đang vào mùa thu nhiều chuyện, cho dù là bà tử thô sử cũng thêm 3 phần cảnh giác. Huống chi là sư gia xưa nay linh mẫn. Tiểu nữ Vương Sóc. Vương Sóc trầm giọng đáp. Sau một trận vang lên, Vạn Sư gia tự mình đến mở cửa, phía sau còn mang theo một tiểu đồng tử vừa mới lưu đầu. Sao tiểu thư lại tới đây? Vạn Sư gia kinh ngạc hỏi. Đêm khuya lộ nặng, không tiện nói chuyện. Vâng, tiểu thư mời bên trong. Vạn Sư gia năm xưa gập ghềnh, hiện giờ đã là một lão già xấu, không có con không nữ, cũng không quan tâm nam nữ đại nghiên, trực tiếp nghiêng người dẫn Vương Sóc tiến vào. Vạn Sư gia đuổi tiểu đồng đi xuống, hỏi: "Tiểu thư đêm khuya đến đây, có chuyện quan trọng không?" Vạn Sư gia phụ trợ phụ thân mấy chục năm, tư lịch còn lớn hơn cả tuổi của Vương Sóc. Vương Sóc đến đây có ý gì? Trong lòng Vạn Sư gia hẳn là hiểu rõ. "Tiểu thư a." Vạn Sư gia thở dài một tiếng. Hắn tự nhiên biết Vương Sóc đến là muốn hắn khuyên Vương Thủ Trung không nên nạp thiếp, nhưng đây là chuyện riêng của gia chủ. Hắn là một phụ tá, thật sự là không tiện xen vào a, đều nói Lộ Diêu biết Mã Lực lâu ngày thấy lòng người. Ngài phụ trợ phụ thân nhiều năm tình cảm, Vương Sóc vô cùng tin tưởng. Hiện giờ Vương gia đang lúc mưa gió phiêu diêu, hợp với chúng chí thành thành, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Ta không biết phụ thân nghe xong người nào khiêu khích, có ý nghĩ nạp thiếp biểu lộ lòng trung thành với bệ hạ. Chỉ là, ai, lời này ta nói đến không thích hợp, chỉ là không thể không nói. Vạn Sư gia nghĩ về phía trước, lúc trước Thành Vương điện hạ xảy ra chuyện, những người xuống tay không để ý đến huyết mạch hoàng tộc hiện giờ ở đâu. Cha nương thế gian đều như thế, mình có thể vừa đánh vừa mắng con cái, nhưng lại không cho phép người khác nói con cái nửa câu không phải. Bệ hạ chính là đại gia gia đồ gia, làm sao có thể nhìn mẫu thân ta chịu nhục. Vương Sóc chậm rãi nói, thấy Vạn Sư gia có chút dao động, càng thêm mạnh mẽ khuyên bảo. Thế nhân đều nói tu thân, Tề gia, Trị quốc, bình thiên hạ, một phòng không quét sao quét thiên hạ. Nếu một chiều Dũng Vương phủ bại trận, phụ thân liền tuyệt tình như thế, chẳng phải là để cho thế nhân chê cười Vương gia bất nhân nghĩa, chê cười phụ thân bạc tình, có ích lợi gì đối với con đường làm quan của phụ thân? Phòng Vương gia hiện giờ chỉ có ta và hai vị ca ca. Nếu có tân phụ vào cửa, lại đang trong tình thế như vậy, ba người huynh muội chúng ta làm sao xử sự? Từ xưa, cây từ trên rễ thối ra, mọi người như chúng ta, bên ngoài nhất thời là giết không chết, thường thường đều là từ bên trong bắt đầu loạn lên. Ta cũng nghe nói vị Dương thị mà phụ thân vừa ý kia không phải dịu dàng hiền thục. Vương Sóc nhíu mày trình bày, tiểu thư nói có đạo lý, chỉ là lão phu thật sự không tiện nói chuyện a, đãi ngộ cả đời của Vạn Sư gia đều ký thác ở trên người Vương Thủ Trung. Tự nhiên hy vọng hắn càng ngày càng tốt, nhưng Vạn Sư gia cũng tuyệt đối sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Làm mâm mâm suốt đầu kia, không dám làm ngài phí tâm. Nếu phụ thân nhắc tới chuyện nạp thiếp, xin ngài gõ trống bên cạnh là được, không cần cố ý nói rõ. Kính xin ngài không vứt bỏ. Viện thủ 1-2, nhìn dáng người gầy yếu và sắc mặt tái nhợt của Vương Sóc, trong lòng Vạn Sư gia thật sự không đành lòng, nặng nề gật đầu nói, không phụ tiểu thư ủy thác, đa tạ. Vương Sóc cảm ơn. Sự tình nói xong, Vương Sóc liền đội mũ chuẩn bị đi, chỉ là sau khi đứng dậy, lại thật sâu được phúc lễ, nói, đại ân hôm nay, Vương Sóc không dám quên, xin đa tạ. Đợi sau khi Vương Sóc rời đi, Vạn Sư gia rõ ràng thấy tấm thảm trước người Vương Sóc vừa rồi có vết nước. Trong lòng Vạn Sư gia càng mềm mại vài phần, trong lòng đồng tình càng sâu, hạ quyết tâm muốn giúp Vương Sóc một phen, lại dặn dò tiểu đồng không nên nói ra chuyện Vương Sóc từng tới. Vương Sóc ra khỏi cửa viện Vạn Sư gia, lặng lẽ lau khô nước mắt. Vạn sư gia là người có phong cách quân tử, động chi dĩ tình như thế, biểu thị yếu đuối, lấy cách làm một lòng của hắn vì Vương Thủ Trung suy nghĩ. Nhất định sẽ ở trong chuyện này nói chuyện. Vương Sóc trở về viện của mình. Chu Tước đã hâm nóng xong cháo tổ yến bưng lên. Vương Sóc uống cạn từng ngụm. Nói, ngày thường chuẩn bị thêm chút canh bổ. Mấy người này trong nhà đều bận rộn, nên bổ dưỡng nhiều. Vâng, chủ tử. Chu Tước cười đáp, ngay cả cơm trưa Vương Sóc cũng không ăn. Hiện giờ nghĩ thông suốt muốn bổ sung. Chu Tước tự nhiên mừng rỡ. Sáng sớm hôm sau, Vương Thủ Trung và Vương Tử Đằng lại ra ngoài. Vương Sóc lấy 5.000 lượng bạc từ tiền riêng của mình, đi đến sân của một mưu sĩ khác là Triệu Đại Nhân. Vị Triệu Đại Nhân này làm công việc của mưu sĩ nhưng chức vụ lại treo ở quân tịch. Là con trai của lão thuộc hạ Vương Lão Thái gia, xem như là bộ đội dòng chính của Vương gia. Lúc Vương Sóc tới, vị Triệu Đại Nhân này đang dùng điểm tâm. Vương Sóc đến, trực tiếp đi tới đầu ngồi xuống. Triệu Đại Nhân đứng dậy nói. Gặp qua tiểu thư, Triệu Đại Nhân không cần đa lễ. Mời ngồi, vẻ mặt Vương Sóc nghiêm túc. Ngôn ngữ ngắn gọn, một bộ tư thái tôn quý. Cũng không yếu thế như ở chỗ vạn sư gia. Không biết tiểu thư, ta đến mời Triệu Đại Nhân bỏ đi ý niệm phụ thân nạp thiếp trong đầu. Vương Sóc không chờ Triệu Đại Nhân nói xong, liền trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Tiểu thư thứ tội, không phải Triệu mỗ không hỗ trợ. Đây là 5.000 lượng ngân phiếu. Vương Sóc ánh mắt cũng không chớp đem ngân phiếu đặt trên bàn trà. Nói, con trai duy nhất của ngươi muốn khoa khảo. Tiền bạc không thể thiếu. 5.000 lượng này đủ dùng 3-5 năm. Ngài cũng không cần tìm bạc ở trên người thủy quân. Tiểu thư, Triệu Đại Nhân hoắc nhiên đứng lên. Chuyện hắn tham ô quân phục làm thập phần nghiêm mật, thậm chí không dám tính toán trên người cung cấp quân nhu. Một cái đồng đầu to cũng không dám động. Hắn biết Vương Thủ Trung có bao nhiêu coi trọng đối với thủy quân. Triệu Đại Nhân chỉ dám động tay động chân trên binh đinh vang ngân. Chỉ vơ vét 1-2 cái đồng bản trên người mỗi người. Chính là thủy quân nhân số nhiều mới lớn. Việc này hắn vốn tưởng rằng không có bất kỳ người nào biết được. Ngoại tổ phụ ta mặc dù nhận tội, nhưng cũng là huyết mạch hoàng thất. Mẫu thân ta vẫn là quận chúa. Phụ thân vẫn là quận mã. Phụ tử quân thần, cương thường đạo đức, mong Triệu Đại Nhân khổ tâm khuyên nhủ, lấy tận trung chức trách. Vương Sóc gấp ngân phiếu cùng lời nói tàn nhẫn liền trực tiếp rời đi. Lưu lại Triệu Đại Nhân nhìn một quầy ngân phiếu cùng một cái ngọc bội quen mắt ngẩn người. Ngọc bội này rõ ràng là của nhi tử hắn. Khi nhi tử vào quan học, Triệu Đại Nhân bỏ ra một số tiền lớn mua. Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, bức chi dĩ thế, ấu chi dĩ lợi. Trong phụ tá của Vương Thủ Trung, cũng không có người nào không thể đả động. Vương Thủ Trung bận rộn xong chuyện trong tay. Lúc đi gặp Dương Thị, Dương Thị liền cầm lấy kiều tới. Sống chết không chịu đáp ứng vào phủ làm thiếp. Chỉ nói mình cũng là nữ nhi của người tốt. Phụ thân cũng khoác một thân quan bí. Không thể đọa phong gia huấn. Môn phong gia huấn của Dương gia nghe được đều muốn khóc. Dương Thị có thứ này sao? Vương Thủ Trung muốn nạp Dương Thị vào cửa. Một là vì nhan sắc xuất chúng của nàng. Hai là vì tính tình nghe lời của nàng. Hiện giờ nếu không phải chim nhỏ theo người một mực thuận theo, Vương Thủ Trung cũng chán ngấy. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Trở về liền hỏi mấy vị phụ tá. Có nên một lần nữa tìm kiếm người thiếp thất hay không? Không ngoài dự đoán của Vương Sóc, buổi tối hôm đó thư phòng liền truyền đến tin tức, nhắn nương quận chúa và Lưu ma ma đều không cần gấp gáp. Vương Thủ Trung không nạp thiếp, thần sắc quận chúa phức tạp nhìn Vương Sóc đang thị bệnh trước giường bà. Sâu kín thở dài nói, con đã trưởng thành, thế sự thúc giục người trưởng thành. Vương Sóc thản nhiên nói, nàng cũng không oán giận cái gì. Thà rằng nàng oán giận người làm nương như mình thì trong lòng quận chúa còn dễ chịu hơn. Nương, thân thể người không tốt. Nương cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc đã có con. Vương Sóc rém góc chăn cho quận chúa. Đại ca và nhị ca của con thế nào rồi? Quận chúa hỏi, bà còn không biết chuyện Vương Tử Thắng ngã ngựa và Vương Tử Đằng trực tiếp bị nhốt trong thủy quân. Tình thế trong nhà không xong như vậy. Vương Sóc vốn định thương nghị giải quyết với Vương Tử Đằng. Kết quả Vương Tử Đằng bị người phái Vương Thủ Trung nghiêm cấm. Hôm nay lại trực tiếp phái Vương Tử Đằng đến quân đội. Trực tiếp không có trở về. Vương Sóc biết đây là ý tứ bảo hộ. Vương Tử Đằng là Nam Đinh có tiền đồ nhất Đại Phong. Vương Thủ Trung biết tin trưởng tử kinh thành ngã ngựa. Hiện giờ Vương Tử Đằng mới là hy vọng của Đại Phong. Tất cả đều tốt. Đại ca ở trong kinh có lão thái gia và lão thái thái chiếu cố. Nhị ca cũng ở trong thủy quân. Không có gì tốt hơn. Vương Sóc giải thích, thân thể quận chúa hiện giờ không chịu được một chút ca ích thích nào. Quận chúa hơi an tâm. Thấy Vương Sóc thuận lợi giải quyết chuyện nạp thiếp thì càng thêm tín nhiệm bản lĩnh của nàng thêm rất nhiều. Không quản nhiều người khác. Tùy ý Vương Sóc phát huy. Chỉ cần quận chúa không tự cho là tốt nhất cho Vương Sóc. Mà không phải là cần nhất. Vương Sóc liền thỏa mãn. Thanh Nhi rốt cục cũng truyền đến tin tức. Đã tìm được Tiết Hồng. Bởi vì muốn tránh hiểm nghi. Nguyên bản Thanh Long đổi tên thành Thanh Nhi. Vương Sóc thích Thanh xả hữu tình hữu nghĩa. Ngây thơ hồn nhiên. Nên có tình cảm đặc biệt đối với cái tên Thanh Nhi này. Vương gia muội muội. Tiết Hồng đã sớm chờ ở trong đại sảnh Sơn Trang Linh Tú. Vương Sóc vừa vào cửa. Hắn liền mỉm cười chào hỏi nói. Tiết Hồng. Vương Sóc trực tiếp gọi tên hắn. Cúi đầu hành lễ. Nghe nói ngươi tìm ta. Tiết Hồng cười quạt nói. Có chuyện gì vậy? Ngươi giúp ta điều tra Dũng Vương phủ rốt cuộc phạm tội gì? Thái độ hôm nay không bình thường. Ta muốn biết Dũng Vương phủ thật sự phản quốc sao? Vương Sóc đi thẳng vào vấn đề. Vương muội muội ngươi thật sự trêu ngươi sao? Ta là một thương nhân. Làm sao có thể biết được đại sự triều đình như thế? Ta biết ngươi nắm trong tay thông chính ti. Vương Sóc mặt không chút thay đổi đến chọc thủng cái cớ của Tiết Hồng. Tiết Hồng không khỏi ngồi thẳng người. Khó có được tò mò hỏi. Ngươi biết từ khi nào? Thời điểm ngươi bị đuổi giết. Vương Sóc cũng không giấu giếm. Lúc ấy Tiết Hồng vô duyên vô cớ nhanh chóng biến mất. Nàng liền xác định Tiết gia nhất định nắm giữ thông chính ti. Muội muội thông tuệ, nhưng vì cái gì ta phải giúp ngươi? Tiết Hồng rốt cục cũng lộ ra răng nanh. Hắn không phải là công tử ca cùng Vương Sóc đi dạo phố. Cũng không phải thương nhân khéo léo. Hắn là người đi đường ám dạ nắm giữ mật thám hoàng gia. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi thông chính ti. Vương Sóc cũng không hề mơ hồ ném mồi nhử của mình ra. Cái gì? Ngươi cầu chẳng lẽ không phải là cái này sao? Là trưởng tử, người thừa kế, Tiết Hồng vì sao lại bị đuổi giết? Lúc điều tra mới biết. Lúc trước người đuổi giết Tiết Hồng nguyên bản chính là người trong thông chính ti. Vương Sóc lúc trước biết tin tức này. Còn tưởng rằng là phái nội bộ đấu tranh. Về sau lại hiểu rõ Tiết Hồng cùng Tiết gia gia chủ bất hòa. Cho nên mới lãng đãng cả nước. Lấy danh nghĩa quản lý làm ăn đi khắp bốn phương. Không lập thê. Thậm chí năm mới cũng không trở về Kim Lăng. Tại sao? Vương Sóc suy nghĩ trước nghĩ sau. Lại kết hợp đủ loại chứng cớ. Chỉ có thể lớn mật suy đoán. Tiết Hồng không muốn làm mật thám không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Thậm chí đã lên kế hoạch nhờ và thân phận như vậy. Người đã thay đổi. Tiết Hồng cảm khái. Tránh không trả lời chuyện của mình. Ngược lại tán thưởng trí tuệ của Vương Sóc. Lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết ngươi không phải khuê tú bình thường. Chỉ là không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Thế sự thúc giục người trưởng thành. Vương Sóc dùng câu trả lời với quận chúa để trả lời Tiết Hồng. Nếu nàng không đứng ra, vận mệnh của nàng sẽ trượt xuống vực sâu khác. Cách chương.